Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1862, tốt nhất là đồng quy vu tận. Làm Lỗ Vô Ngôn theo Lỗ Bá Hùng trong miệng hiểu được. Diệp Thiên những năm này tại ở nước ngoài đủ loại sự tích về sau. Trong bất chi bất giác, trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, thì liền quần áo trên người, cũng bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, lại không một tấc khô ráo địa phương. Lỗ Vô Ngôn tất cả niềm tin cùng tự tin, đều tại thời khắc này, giống ngăn cản dòng nước lũ đê đập giống như đổ sập vỡ vụn, thân thể lắc một chút, phù phù một tiếng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Không có nửa điểm thần thái, Lỗ Vô Ngôn lúc này phản ứng, hiển nhiên đã ở Lỗ Bá Hùng trong dự liệu, Lỗ Bá Hùng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, lại tiếp tục giải thích hắn đối cục thế trước mắt cái nhìn. Còn có ngươi có chút dựa vào Lữ Dương cùng Tề Chân Quân hai người. Hai người này tuy nhiên đều cùng tà thần có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng lấy bọn họ thân phận và địa vị. Nếu như thật có năng lực đối kháng tà thần lời nói, cần gì phải cùng chúng ta Lỗ gia liên thủ, đặc biệt là Tề Chân Quân, cái này người, ha ha, giáp tâm hại người a, lấy hắn tinh không cường giả cấp bậc thân phận, lại cam nguyện hạ mình, cùng chúng ta hợp tác, hắn mát, một mặt là vì mượn nhờ Lỗ gia lực lượng, chèn ép tà thần. Từ đó bước ra tà thần mỹ nhân sư phụ. Vài ngày trước, tại Giang Đại, Tề Chân Quân từng cùng tà thần phát sinh qua ác chiến. Lúc đó Tề Chân Quân là bị mỹ nhân sư phụ lừa dối. Mới ra tay với tà thần, mỹ nhân sư phụ mục đích là vì để tà thần minh bạch một cái đạo lý. Tinh không cường giả cũng không phải là không thể chiến. Sau đó... Làm Tề Chân Quân yêu cầu mỹ nhân sư phụ làm tròn lời hứa lúc. Mỹ nhân sư phụ lại tránh mà không thấy. Cái này khiến Tề Chân Quân cực kỳ tức giận. Càng muốn gặp được mỹ nhân sư phụ một mặt. Đúng lúc này thời điểm. Tà thần tại Giang Thành cùng lão tứ kết thù kết oán. Tuyên bố nói. Nếu như không phải tuân thủ hắn yêu cầu. Hủy bỏ cùng Cố gia quan hệ thông gia. Hắn đem tự mình đến kinh, san bằng Lỗ gia, Tề Chân Quân tự nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó chủ động tới đến Lỗ gia, đưa ra muốn cùng Lỗ gia hợp tác, cộng đồng đối phó tà thần đề nghị. Lỗ Bá Hùng thuyết pháp, cùng Lữ Dương lúc trước giải thích, không có sai biệt, tại ngắn ngủi kinh ngạc thất thần về sau, dần dần tỉnh táo lại Lỗ Vô Ngôn. Hoàn toàn có thể khẳng định, Tề Chân Quân chân thực ý đồ, không ngờ, không đợi Lỗ Vô Ngôn mở miệng, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng thâm trầm Lỗ Bá Hùng. Lại lần nữa hạ giọng hỏi, người biết đại ca năm đó tại sao muốn rời khỏi gia tộc sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn say mê võ đạo, muốn truy cầu võ đạo chi đỉnh? Lỗ Vô Ngôn tâm thần siết chặt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống cái kẻ ngu giống như. Đối với gia tộc bên trong rất nhiều chuyện, đều kiến thức nửa vời, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả. Làm hắn nghe đến Lỗ Bá Hùng lời này lúc, là hắn biết đại ca Lỗ Đạo khó làm năm rời đi. Tuyệt đối có ẩn tình khác, sau khi hít sâu một hơi, Lỗ Vô Ngôn đè xuống mãnh liệt lòng hiếu kỳ, truy vấn. Đến cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ cùng Tề Chân Quân có quan hệ? Lỗ Bá Hùng gật đầu. 15 năm trước, đại ca cùng Tề Chân Quân tại Kinh Bắc Ma Thiên Nhai phát sinh qua một trận sinh tử chi chiến. Tề Chân Quân bại trận mà về. Nhưng Tề Chân Quân lại trong bóng tối bức bách đại ca rời đi kinh thành. Cao chạy xa bay, không được lại cắm tay gia tộc sự vụ. Không phải vậy lời nói, hắn đem về trong bóng tối ngược sát Lỗ gia tộc người. Đại ca vì ngăn ngừa gia tộc hạo kiếp, chỉ có thể tuân thủ Tề Chân Quân yêu cầu, rời xa kinh thành. Từ đó về sau, không biết tung tích, đại ca rời đi, giữ được gia tộc 20 năm bình tĩnh. Bây giờ, Tề Chân Quân ngóc đầu trở lại, lựa chọn cùng Lỗ Gia hợp tác. Một cái khác mục đích, chính là vì để Lỗ Gia cùng Tà Thần đồng quy vu tận. Lão Tam, cái này, ngươi nói những thứ này, đều là thật. Lỗ Vô Ngôn nhíu chặt lấy lông mày, ấp úng run giọng hỏi. Lỗ Bá Hùng trọng trọng gật đầu, chắc chắn 100%. Những thứ này bí văn, là ai nói cho ngươi? Lỗ Vô Ngôn lại truy vấn. Lỗ Bá Hùng khẽ cắn môi, trầm giọng nói, năm đó đại ca rời đi kinh thành, đi Thanh Vân Tông, cùng ta gặp qua một lần. Những sự tình này đều là hắn chính miệng nói tới. Nghe đại ca tin tức, đây đối với nhiều năm không có hỏi thăm đến đại ca hành tung Lỗ Vô Ngôn tới nói, càng làm cho hắn kích động đến mí mắt phiếm hồng. Lần nữa truy vấn, đại ca hiện tại còn sống không? Lỗ Bá Hùng chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, 15 năm trước, gặp một lần về sau, ta liền rốt cuộc chưa lấy được qua, có quan hệ với hắn bất cứ tin tức gì. Lỗ Vô Ngôn trong mắt ánh sáng hy vọng, lại tại Lỗ Bá Hùng lời nói này xong, triệt để dập tắt, lấy Tề Chân Quân trên 100 năm số tuổi thọ, bây giờ lại là tinh không cường giả cấp bậc cao thủ. Đại ca nếu như còn sống lời nói, lấy hắn thiên phú, tu vi tuyệt đối tại Tề Chân Quân phía trên. Lỗ Bá Hùng ngữ vị sâu xa cảm khái nói. Lỗ Vô Ngôn tiếp nhận Lỗ Bá Hùng câu chuyện, nói bổ sung, thẳng như đại ca còn sống, Tề Chân Quân cũng không dám đối Lỗ Gia động thủ. Đại ca, có lẽ thật không trên đời này. Lỗ Vô Ngôn trong giọng nói mang theo không che giấu được thương cảm ý vị. Cùng Lỗ Bá Hùng phen này nói chuyện với nhau, để hắn cảm thấy mình cùng tam đệ ở giữa ngăn cách ngay tại dần dần tiêu trừ. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lỗ Vô Ngôn lại hỏi, dưới loại tình huống này, chúng ta làm như thế nào cùng Tà Thần đối kháng? Đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền sống mái một trận chiến a. Có lẽ còn có thể giết ra một đường máu. Lỗ Bá Hùng trầm tư một lát sau, mở miệng yếu ớt trả lời. Bất luận như thế nào, đều muốn đem Tề Chân Quân liên lụy vào. Tốt nhất kết cục chính là Tà Thần cùng Tề Chân Quân đồng quy vu tận. Lần này, Lỗ Bá Hùng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lỗ Vô Ngôn đánh gãy. Lỗ Vô Ngôn trong mắt lóe ra âm ngoan độc ác ánh mắt, tiến đến Lỗ Bá Hùng bên tai, nhỏ giọng nói, một khi Tà Thần đến, chúng ta trước không vội lấy động thủ, mà chính là phải đem hết toàn lực bốc lên Tề Chân Quân cùng Tà Thần ở giữa cừu oán, để hai người bọn họ động thủ trước. Cho dù Tà Thần chơi không lại Tề Chân Quân, bị Tề Chân Quân diệt sát, như thế tới nói, khẳng định sẽ dẫn xuất Tà Thần mỹ nhân sư phụ. Tà Thần sư phụ, một khi xuất thủ, Tề Chân Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Lỗ Vô Ngôn lời nói này, từng câu nói ra miệng về sau, Lỗ Bá Hùng trên trán ưu sầu cũng tại dần dần tiêu tán. Cau mày nói, thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào bốc lên hai người này cừu oán? Đừng quên, cái này bên trong còn có một cái Lữ Dương. Tự tin thần sắc xuất hiện lần nữa tại Lỗ Vô Ngôn trên mặt, chỉ bất quá trong mắt xảo trá âm hiểm ánh mắt, so trước đó lộ ra càng mãnh liệt rõ ràng. Hiện tại Lữ Dương, bởi vì cho ta cung cấp lão tứ bị giết tình báo, từ đó triệt để đắc tội Tề Chân Quân, hắn rất cần muốn lấy được ta che chở mới có thể còn sống. Ta có thể che chở hắn, tự nhiên cũng có thể sử dụng hắn. Câu nói sau cùng vừa ra miệng, Lỗ Vô Ngôn khóe miệng nhất thời câu lên một vệt gian trá ý cười, thần thần bí bí cười hắc hắc. Lỗ Bá Hùng xoay chuyển ánh mắt, mơ hồ đoán được Lỗ Vô Ngôn kế hoạch này cụ thể trình tự. Nhịn không được hít sâu một hơi, hướng về phía Lỗ Vô Ngôn giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thán nói: "Nhị ca, ngươi kế hoạch này nếu là có thể thành công, liền có thể nhất tiễn song điêu, đồng thời xử lý hai cái tinh không cường giả cấp bậc võ giả. Kế hoạch này tuyệt đối sẽ ghi vào giang hồ sử sách, mà ngươi cũng sẽ trở thành hậu nhân nhìn lên tồn tại. Đều là nhà mình huynh đệ, ngươi cũng không cần lại cho ta trên mặt thiếp vàng." Ngươi nói như vậy, để cho ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lỗ Vô Ngôn khiêm tốn khoát khoát tay, cười rạng rỡ đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, Lỗ Vô Ngôn ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về tây phòng khách bên ngoài quét mắt một vòng. Bên ngoài là một cái bao quát đại viện lạc, ba mặt là tường cao, chân tường mới trồng các loại hoa thụ. Thời gian cuối mùa thu, đá cẩm thạch trải thành trên mặt đất, lại từng mảnh lá vàng tung bay rơi xuống đất. Một cái khom lấy thân thể hạ nhân đang ở trong sân quét sạch chạm đất mặt lá cây, hai tay huy động thật dài cây chổi cùng mặt đất tiếp xúc lúc phát ra xoát xoát tiếng vang, đem trọn cái sân nhỏ phủ lên đến có chút biến ảo khôn lường hư vô. Nhìn thấy một màn này, Lỗ Vô Ngôn vụt một chút giống như là đột nhiên như giật điện từ trên ghế đứng lên. Hắn luôn cảm thấy bên ngoài cái kia cái hạ nhân bóng người tựa hồ là đang chỗ nào nhìn thấy qua, thế mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, làm hắn lần nữa ngưng tụ ánh mắt muốn đem bên ngoài hạ nhân nhìn càng thêm rõ ràng một số lúc, trong sân thình lình trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không có. Vài giây đồng hồ trước, hắn nhìn thấy hạ nhân, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lỗ Vô Ngôn liên tục dụi mắt động tác, cùng trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc kinh ngạc. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào đối diện Lỗ Bá Hùng trong mắt. Lỗ Bá Hùng kinh ngạc hỏi: "Nhị ca, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?" Làm Lỗ Vô Ngôn đem chính mình vừa mới nhìn đến tình hình giản lược nói tóm tắt nói với Lỗ Bá Hùng một chút về sau. Lỗ Bá Hùng nhíu mày trầm ngâm nói: "Có lẽ là nhị ca trong khoảng thời gian này, mỗi giây thần kinh đều thủy chung ở vào lo nghĩ kéo căng trạng thái. Đến mức xuất hiện ảo giác, loại này giả dối không có thật sự tình, nhị ca vẫn là không cần để ở trong lòng." Lỗ Bá Hùng đằng sau còn nói cái nào lời nói, Lỗ Vô Ngôn cũng không nghe rõ ràng. Hắn chẳng qua là cảm thấy vừa mới sự tình quá mức không thể tưởng tượng, đặc biệt là đạo thân ảnh kia để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Thẳng đến Lỗ Bá Hùng rời đi tây phòng khách lúc, Lỗ Vô Ngôn tâm thần còn đắm chìm trong vừa mới chuyện lạ bên trong, không có lấy lại tinh thần. Trong lòng vẫn âm thầm nhắc đi nhắc lại lấy: "Chẳng lẽ ta vừa mới gặp quỷ? Chẳng lẽ ta vừa mới gặp quỷ?" Triệu Phi Dương lấy chuyến bay quốc tế buông xuống tại Thái Quốc phía Bắc nổi danh nhất một cái thành phố du lịch phi trường. Một xuống phi cơ, Triệu Phi Dương mới mở ra điện thoại di động, liền thấy ra ra Triệu Thiết Tranh phát cho hắn giọng nói nhắn lại: "Tìm yên lặng nơi hẻo lánh." Nghe xong nhắn lại về sau, Triệu Phi Dương không khỏi nhíu mày, tự mình lẩm bẩm: "Lão gia tử sẽ không phải là bởi vì lớn tuổi, não tử xảy ra vấn đề à?" Đến mức thay đổi xoành xoạch, chỉnh một chút 360 độ đại chuyển biến. Triệu Thiết Tranh ngôn từ tàn khốc yêu cầu. Triệu Phi Dương khi nhìn đến tin tức trước tiên bên trong, lập tức trở lại kinh thành. Bất luận Triệu gia đứng trước tình cảnh có bao nhiêu gian nan, lần này đều muốn thủy chung kiên định không thay đổi đứng sau lưng Diệp Thiên, cường lực trợ giúp Diệp Thiên, cho dù là cùng các đại gia tộc khai chiến cũng muốn đứng tại Diệp Thiên trận doanh phía trên. Triệu Phi Dương hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó ra ngoài vạn dặm Triệu Thiết Tranh đánh cái quốc tế đường dài. lời thề son sắt hướng Triệu Thiết Tranh biểu thị, chính mình nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trở về kinh. Trên thực tế, theo kinh thành cất cánh, bay về phía Thái Quốc mấy canh giờ này bên trong, Triệu Phi Dương Thủy Chung cảm thấy tâm thần bất an, đứng ngồi không yên. Diệp Thiên lúc trước đối Triệu gia có đại ân, chính mình phía trên cột cùng Diệp Thiên xưng huynh gọi đệ, gây nên đơn giản là vì được đến Diệp Thiên che chở, mà Diệp Thiên cũng đối với chính mình vô cùng là tín nhiệm, thực tình đối đãi. Nhưng mình lại tại Diệp Thiên đứng trước nguy hiểm lúc, vì gia tộc không bị liên lụy, rời xa kinh thành thị phi, kiếm cớ đến Thái Quốc nghỉ phép, không đếm xỉa đến. 3. Triệu Phi Dương một bạt tay, trùng điệp quất vào trên mặt mình, thầm mắng mình, thật mẹ hắn là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.